nuốt hết, chương 15, góc truyện audio.com. Bình tĩnh ngoài dự đoán, lấy tần suất làm tình tới nói, mang thai là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa dưới sự kiên trì của đại ca, bảo bảo đến là chuyện đương nhiên, không, phải nói là chờ đợi đã lâu, khát vọng đến sắp điên cuồng. Tôi cho rằng bản thân mình sẽ rất phản đối đứa bé này đến, tựa như trước kia đem tất cả vấn đề quy kết đến trên người hắn vậy, chỉ trích hắn là đầu sỏ gây tội khiến tôi mất đi tôn nghiêm, thậm chí sẽ áp dụng phương thức cực đoan hơn để trả thù, dù sao so với khi đó, tôi đã từ một thiếu niên trưởng thành thành một nam nhân. Nhưng cảm xúc nảy sinh dưới đáy lòng lại khiến tôi mặc danh thở dài nhẹ nhõm, đại ca điên cuồng cắn nuốt tất cả những gì liên quan đến tôi, từ thân thể đến linh hồn, hắn cường thế cùng tôi thỏa hiệp làm chúng tôi đều sắp tới cực hạn. Vẫn luôn dùng trầm mặc ít lời để tiêu cực đối mặt hắn cùng với đoạn tình cảm này, không chỉ trốn tránh đối phương, còn là trốn tránh chính bản thân mình. Kỳ thật trong bất chi bất giác tôi đã bị hắn đồng hóa, có lẽ tôi sớm đã thuyết phục chính mình, cho hắn một đứa con, hắn sẽ không còn chấp nhất như vậy, nếu trốn không thoát, không ngại đánh cuộc một phen, mọi người luôn thích theo đuổi thứ mình cầu mà không được, để được đến mà không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Lăn qua lộn lại không ngủ tiếp được, đơn giản sớm tỉnh lại, tôi thức giấc đại ca cũng bừng tỉnh theo, lưu loát bồi tôi cùng nhau xuống giường, ngáp một cái, hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Dậy sớm như vậy, không có gì, ngủ không được mà thôi. Tôi lắc đầu, lời nói ở bên miệng, phun ra nuốt vào rất nhiều lần vẫn là nuốt xuống, đại ca sớm đã thăm dò quái tính tình của tôi, cũng không bắt buộc kéo tôi qua cho một cái hôn buổi sáng, bảo người hầu chuẩn bị bữa sáng sau đó cùng đi rửa mặt, gần đây hắn rất bận, dưới mắt có quầng thâm, mấy ngày nay sau khi tôi ngủ say mới hắn mới trở về, tôi liếc mắt nhìn qua một cái, hắn lập tức nghiêm túc lấy khăn lông giúp tôi lau mặt, không có biện pháp tôi đành phải phối hợp nhắm mắt lại, hắn khẽ cười một tiếng. Bữa sáng ăn không nhiều lắm, tẻ nhạt vô vị, đại ca dừng đũa nhíu mày kêu người thay đổi mấy mâm điểm tâm mà ngày thường tôi thích ăn, tôi lắc đầu tỏ vẻ không cần, chỉ nhặt mấy món chua ngọt ngon miệng để ăn sáng, đại ca bất mãn cho tôi thêm chén cháo, đem chiếc đũa đẩy đến một bên. Rốt cuộc làm sao vậy? Buổi tối ngủ không an ổn, ăn cũng ăn không vô, ngày thường ta không ở, người hầu đều chiếu cố em như thế nào? Sợ hắn phát giận, tôi vội vàng uống một hớp lớn cháo, không nghĩ tới lại sặc ở cổ họng, trực tiếp phun ra, đại ca đầy mặt khẩn trương đem tôi ôm lên, tìm bác sĩ gia đình tới. Nên tới vẫn sẽ tới, kiểm tra xong bác sĩ nói chúc mừng. Bảo bảo của chúng ta đã trở lại. Tôi nửa ngồi ở trên giường xoay người, đại ca ngăn cản nhẹ ấn bả vai tôi, dưới tầm mắt nghi hoặc của tôi, hắn nắm lấy tay tôi, không mang theo tình dục sắc thái lặp lại hôn môi, tôi có loại ảo giác, hắn thực cảm động. Ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào thương tổn các em, hai người chính là toàn bộ ý nghĩa trong cuộc sống của ta. Tôi yên lặng nghe hắn nói, cảm thụ tay đại ca si mê vuốt ve trên bụng nhỏ bình thản của tôi. Bảo bối, nơi này có con của chúng ta, em thật là bảo bối tốt của ta. Những nụ hôn nóng cháy liên tiếp ấn xuống, tôi thuận theo nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com. Đại ca thưởng cho mọi người trong nhà, đối với tôi chiếu cố cũng càng thêm chặt chẽ cẩn thận, bởi vì thời trẻ sinh non, lo lắng lúc trước đã không chăm sóc tốt cho tôi, sợ tôi sẽ lưu lại bệnh căn, cho nên lần này càng thêm cẩn thận, kiểm tra từ một ngày một lần biến thành sáng một lần chiều một lần, tôi phối hợp đại ca nhất cử nhất động, hắn khen tôi ngoan ngoãn, cho tôi phóng túng chút, lại vẫn như cũ không thêm nhiều một tia tự do, tôi bỗng nhiên cảm thấy, ở giữa quan hệ của chúng tôi kỳ thật hắn còn thiếu hụt cảm giác an toàn hơn. 3 tháng đầu rất khó ngao, có quá nhiều nhân tố không ổn định, trừ tôi ra những người khác đều rất cẩn thận, không chỉ riêng ban ngày. Dục vọng của đại ca luôn luôn rất nặng, cơ hồ mỗi tối đều muốn, thường thường cắm đến hạ thể của tôi sưng đỏ bất kham, không có ngày nào là sảng khoái, ở lại bên trong qua đêm càng là chuyện bình thường, hiện tại mấy tháng không thể có thân thể tiếp xúc thật sự khiến hắn vất vả khó nhịn, rất nhiều lần vào nửa đêm tôi phát giác hắn trộm đi WC, đến khi đi ra mang theo một thân hơi ẩm lạnh lẽo, khi chịu không nổi cũng chỉ dám sờ ngực ngậm ngậm đậu đỏ, dùng miệng liếm láp khe hở hoa huy. T, nơi sâu hơn một chút lại không dám quá mạnh mẽ liếm vào. Ngô, tôi cảm thấy một cổ khô nóng, thân thể cũng ra rất nhiều mồ hôi, áo ngủ đã bị đẩy đến trên ngực, chỉ còn miếng vải lót yếu ớt có thể che lại viên đậu đứng thẳng, quần lót bị tùy ý ném ở mép giường, đại ca ghé vào giữa hai chân mở to của tôi, đầu lưỡi linh hoạt chống lại tao hồng âm đế áp xuống, môi còn thâm mút cánh hoa môi đầy đặn triền miên nhấp lại liếm lại gặm. A, chậm một chút. Muốn tới, a, đại ca nửa người trần trụi, chỉ mặc cái quần ngủ, lộ ra cơ bụng cường kiện, dưới quần bị dương VT thô to chọc ra một hình dạng đáng sợ, tôi dồn dập đá chân, mắt hạnh nửa mở, một tay nắm khăn trải giường trên người, một tay cắm vào giữa mái tóc hắn, khoái cảm dồn dập đảo qua thần kinh, toàn thân tôi run lên, nam nhân trên người tham lam hút âm đế, khoái cảm chồng chất đến thống khổ. Sau khi mang thai thân thì càng thêm mẫn cảm, chịu không nổi khiêu khích thật dễ dàng liền tính dục tăng vọt. Đại ca rõ ràng biết còn gắt gao ngậm lấy âm đế hung hăng hút kích đến hạ thể phun trào ra từng luồng ái dịch tanh ngọt bắn lên đầy mặt đại ca, bị hắn đẩy lên cao trào. Bản năng khép lại hai chân, lại kẹp chặt đến đầu đại ca, tôi cầu xin khóc ra tới. Muốn chết mất không cần hút, buông ra, lại đến một lần, hiện tại còn không thể đi vào, hôm nay chúng ta chơi chút không giống nhau. Dưới háng nam căn lại trướng to thêm, đại ca vội vàng đến thô lỗ nắm chặt eo tôi, dùng sức nhấc tôi tới ngồi vào trên mặt hắn, dán khắp môi đại ca, hạ thể bị chơi đến chảy nước liên tục, không cần ngoại lực lôi kéo toàn bộ hoa huy. Tê đỏ tươi liền tự nhiên mà tách ra, lộ ra cơ động lúc đóng lúc mở cùng âm đế đã chết lặng cách trương.